Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 627, không ngừng lặp lại thời gian. Không so với trước trận đấu giao hữu, còn muốn được đánh kép quy tắc hạn chế. Này một hồi đánh đơn, Uesugi yêu nhưng là chân thật hoàn thành đối với vóc áp chế. Cái này cũng là những kia lão khán giả cùng mới khán giả cộng đồng trầm mặc nguyên nhân. Vóc hiện tại mơ hồ có châu Âu võng đàn thanh thiếu niên người số một tên gọi. Nếu đối phương cái này học sinh trung học có thể làm được cái trình độ này, đây chẳng phải là nói, à cái tên này, thực sự là trước sau như một yêu chơi soái. Atobe trong mắt ánh sáng lưu truyền, ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng nhưng không bị khống chế hướng lên trên làm nổi lên. Tát ra nụ cười thật to. Một bên, Tiểu Kin cùng Kirihara nghe vậy, không hẹn mà gặp mang theo ánh mắt khinh bỉ liếc xéo lại đây. Vừa nãy Atobe nói, khẳng định là chính hắn đi. Atobe đại gia không để ý đến những này, phàm dân, ánh mắt. Ánh mắt như cũ đặt ở đã trao đổi cầu quyền cùng với nửa sân Uesugi Yu trên người. Hậu trường, tách, tách, tách Uesugi Yu nhẹ chút tennis. Hô hấp trong lúc đó, ấm áp mà lại lâu dài sức mạnh, đang từ hắn các vị trí cơ thể cuồn cuộn không ngừng bắn ra. Mới vừa triển khai hỏa lôi thần sau lại kia trống vắng, rất nhanh liền bị lại bổ khuyết lại đây. Bạch, tennis bị hắn giơ tay hướng lên trên đưa tới. Đợi đến phía trên ánh đèn đường viền đem cái kia viên giới vàng tennis hoàn toàn bao phủ. Uesugi yêu động, hắn cung cánh tay quỳ gối. Bàn chân đệm bước một dẫm, căng thẳng thân thể thuận thế hướng về phía trên nhảy lên. Vù vù một tiếng, một bó dương hoa với trắng loa ánh đèn bên trong hiện ra. Cũng ở đối diện vóc trong con ngươi cực tốc lóe lên. Người sau bước chân không có di động, chỉ là ánh mắt đảo qua trước người bên trái tiếp phát tuyến lên. Bị lưu lại cái kia cháy đen dấu. Dương hoa lóe lên, trọng tài hơi tê tê sử dụng chiếu lại. Phán đoán này một cầu hữu hiệu sau khi mới tuyên án nói. Phát bóng ghi điểm, 15-0. Uesugi yêu mục nhẹ dương, ngừng thần nín hơi, nguyên bản vừa mới lỏng xuống bắp thịt, rất nhanh lại ở hắn hô hấp điều chỉnh trở nên căng thẳng. Thử, bàn chân nhọn ma sát mặt đất âm thanh truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, không ít người lại chỉ cảm thấy hoa mắt, ầm, hai đạo khẩn sát bên tiếng va chạm lúc này mới cùng ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Các quốc gia đội viên ngưng thần nhìn tới. Ánh mắt lập tức liền rơi xuống vóc trong tay vợt bóng lên. Lúc này một viên đã tỏa ra đỏ đậm hào quang tennis. Còn đang kịch liệt lôi kéo đập lưới. Một tức, hai tức, tennis dừng lại một chút. Sau đó trực tiếp từ đã cháy đen dây lưới bên trong xuyên thủng mà ra. Lạch cạch tháp, tennis chậm rãi điểm lăn xuống âm thanh. Lại như gõ ở trong lòng bọn họ. Để bọn họ vốn là bởi vì khiếp sợ mà mở ra miệng nhất thời đều bế không trở về đi. Tiếp đến, thế nhưng lại không hoàn toàn tiếp đến. Vóc hắn còn cần ở loại kia tốc độ xuống nhận biết rõ ràng tennis mặt trên biến hóa. Không đơn giản như vậy. Nước Đức đội ngũ bên trong. Bismarck ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng một cắn môi nói. Vừa nãy phát bóng, tuyệt đối có thể được xưng là lần này World Cup thi đấu mạnh nhất phát bóng. Ở tình huống kia, như chỉ là đơn thuần mượn dị thứ nguyên sức mạnh, e sợ cũng căn bản là không có cách chạm tới. Tiểu tử này tố chất thân thể, đã so với tuyển thủ nhà nghề cũng cường đại hơn sao? Hopkins cái này tennis bác sĩ cũng là đầy mặt hoang đường. Lấy hắn chăm chú với phương diện này dị thứ nguyên nhãn lực đến xem Uesugi yêu. Quả thực lại như là ở xem một cái lò nung lớn. Nóng rực nóng bỏng. Rồi lại liền thành một khối. Điều này cũng chứng minh nếu như hắn cùng Uesugi yêu giao thủ. Như vậy ở phương diện này sẽ không tìm được bất kỳ kẽ hở. Reinhardt đã sớm ánh mắt hừng hực. Liền ngay cả hô hấp đều nặng nề mấy phần. Lúc trước nhưng là hắn đầu tiên phát hiện đối phương này viên tuyệt hảo hạt giống tốt. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trong lòng hắn bùi ngùi thở dài. Đối với Reinhardt tới nói. Tứ cường tuy rằng bảo thủ hoàn thành mục tiêu, nhưng hắn cá nhân dã vọng cuối cùng cũng không có ở này một cái cơ hội cuối cùng bên trong thực hiện. Trên sân bóng, Vogt trầm mặc thay đổi xong vợt bóng, một lần nữa ở chính mình hậu trường nửa ngồi dưới. Trên mặt hắn không có bởi vì vừa nãy này một câu toát ra quá nhiều tâm tình. Chỉ là cặp kia ánh mắt sáng ngời, càng ngày càng khiếp người. Đối với này, Uesugi Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hai con mắt đối diện qua, bên trong lại như là thật sự có một vệt màu đỏ thẫm dương hoa đang lóe lên. Đó là bị triệt để thiêu đốt chiến ý. Hư không dập dờn, một cái màu đỏ thẫm dây nhỏ đem toàn bộ sân bóng phân chia thành hai nửa. Ào ào rào màu đỏ thẫm phát sáng tái hiện, trực tiếp đem hơn một nửa cái sân bóng đều bao phủ lại. Lần này, vóc bóng người màu đen ở liệt diễm dương hoa bên trong chống đỡ đến cuối cùng. Hai tay hắn chặn lại vợt bóng, dựng đứng thẳng nhấc lên lôi kéo. Vèo vèo, sóng khí xoắn ốc lan lộn. Hắn vợt bóng lên xoay chuyển vòng xoáy, trực tiếp đem mới vừa tất cả những thứ này đều cho nuốt vào. Đánh trở lại, không ít người bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái này lên xuống giao thủ bọn họ vừa nãy căn bản đều chưa kịp phản ứng. Chỉ phát hiện vóc bóng người lóe lên. Lại nhìn thời điểm, tennis đã lại một lần nữa trở lại Uesugi Yu sân bãi. Lại là vòng xoáy gột rửa sao? Uesugi Yu nhíu mày lại. Uy lực như vậy nhưng là so với vừa bắt đầu mạnh hơn không ít. Trước hắn cũng lưu thủ. Một ý nghĩ ở đầu óc nhanh chóng chớp qua. Uesugi Yu dưới chân kiếm bước một dẫm, cả người đón cái kia làm người da rẻ đau đớn vòng xoáy luồng khí xoáy trước ép mà đi. Ánh chớp, ở dưới bàn chân đùng đùng vừa vang, thử lạp, lóa mắt màu vàng điện quang, trong khoảnh khắc từ ở trên sân bóng bộc phát ra, lại tới nữa rồi, tập trung một điểm bạo phát hoàn mỹ cùng sweet spot kết hợp với nhau. Vóc trong mắt chiếu ra, Uesugi Yu bóng người. Có điều hắn không lùi mà tiến tới, lấy không lùi một phân khí thế đem vợt bóng hướng về đạo kia người thường khó có thể phản ứng ánh. Chớp vạch tới, uống a, quát khẽ một tiếng, này kiểu ánh chớp ở vóc vợt bóng bên trong tiêu tan. Lộ ra trong đó tennis, đồng thời, hắn phồng lên lên cánh tay hư hư ép một chút, xèo, tennis nhanh chóng chớp qua, một lần nữa trở lại Uesugi Yu bên này sân bóng. Nhưng mà ở trong nháy mắt đó sau khi bình tĩnh, màu vàng ánh chớp đột nhiên lại nổi lên. Ngoặc kép, hai liền, ngoài sân khán giả mơ hồ từ che đậy lên bụi mù bên trong nghe được như vậy một cái thanh âm trong. Trẻo lạnh lùng, sau đó, nặng nề vang trầm liền xuất hiện ở vóc phía sau vách tường. Phía này phòng hộ trên tường, trực tiếp lần thứ hai nhiều một cái vòng tròn cuồn cuộn lõm xuống lỗ nhỏ. Tennis. Chính liều lĩnh từng sợi khói xanh, gắt gao khảm nạm ở trong đó. 40 đến không? Thật mạnh, đây mới là hắn thực lực chân chính. Ikaizen Ryoma con mắt chát cũng không chát. Quan sát Uesugi Yu mỗi một lần tiến công cũng giống như là một sự hưởng thụ. Lực, tốc, kỹ kết hợp hoàn mỹ, mang đến cho hắn một hồi như vậy thịnh yến. Liền ngay cả vóc như vậy tuyển thủ nhà nghề cũng không thể ở tại hiệp phát bóng chiếm được một chút lợi lộc. Uesugi Yu rất nhanh lại phát một cầu. Qua lại mà qua dương hoa. Liền như hắn ném đến đối diện vóc trên người ánh mắt như thế. Chiếm cứ starting ưu thế. Hắn liền theo đuổi cực hạn tấn công nhanh. Không cho vóc càng nhiều phản kích không gian. Oanh, vóc hai tay úp cầu. Trong nháy mắt. Đập lưới lên đâm xuyên sức mạnh lần thứ hai lan truyền đến trên cổ tay của hắn. Cứ việc có sweet spot làm nền. Nhưng này loại tốc độ xuống mang đến lực xung kích hay là muốn cánh tay hắn chịu đựng. Hô, khẽ nhả ra một hơi. Vóc ngưng thần nhấc cánh tay. Một hạt điểm sáng màu trắng cấp tốc ở hắn vợt bóng lên phóng to. Cuối cùng đem cả viên tennis đều cuốn vào. Ong ong ong tương đương mãnh liệt vòng xoáy. Cùng nhau hướng về Uesugi Yu phương hướng lăn mà đi. Lại chặn lại rồi. Nhật Bản đội có người không khỏi nắm quyền. Hầu như là một tiểu hiệp cũng chưa tới. Vóc liền làm ra điều chỉnh. Dĩ nhiên đã có thể thích ứng Uesugi Yu loại kia biến thái phát bóng. Ta nghĩ, e sợ còn không hết. Ochi Tsukimitsu luôn luôn mặt đơ trên mặt, bỗng nhiên lộ ra một vệt kinh ngạc sắc. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng đem bên cạnh Mori Yuzaburo cho sợ bắn lên. Tsukimitsu lão ca, a, chấm ngoặc kép. Ochi Tsukimitsu cũng không trả lời, chỉ là đem con mắt chăm chú khóa chặt ở Uesugi Yu trên người. Đùng, lại một hiệp, Uesugi Yu vỗ một cái đắc thủ. Điểm số đi thẳng tới 2-0. Chỉ có điều, hô, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu thở ra một hơi, nhưng trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình vui sướng. Đối phương hiện tại cho tinh thần của hắn áp lực vẫn còn tiếp tục tăng cao. Cái kia như là phán xét bình thường ánh mắt, để hắn lông mày dần dần nhăn lại. Nước Đức đội, 1-2, ngoặc kép, Nhật Bản đội, 3-1, ngoặc kép, Nước Đức đội, 2-3, ngoặc kép. Sau đó mấy hiệp hai bên lẫn nhau bảo đảm phát. Thế nhưng làm thi đấu tiến hành đến thứ 6 tiểu hiệp thời điểm, trên sân bóng xuất hiện hiện tượng quỷ dị, trực tiếp để ngoài sân cái kia mấy cái mẫn cảm tuyển thủ nhíu mày. Trực tiếp lại đến, dương hoa, lóe lên, Uesugi Yu nỉ non tự nói. Trên tay nhưng là thẳng thắn dứt khoát đánh ra vòng đầu hiệp phát bóng loại kia làm người chấn động. Siêu cao tốc phát bóng, có điều, bá lạp, vóc như là thuấn di bình thường. Vợt bóng trực tiếp ở nơi nào đó trở tay vạch một cái. Một cái như vòng xoáy giống như xoay chuyển cấp bô cũng đã vòng qua Uesugi Yu thân thể. Hướng về hắn trở tay một bên bay qua, như cũ là vòng xoáy gột rửa. Đối với xoay tròn bản chất lý giải, đối phương khả năng còn ở hiện tại Tezuka bên trên. Hơn nữa cái kia tốc độ, mặc dù là động thái thị lực xuất chúng người cũng chỉ cảm thấy một vệt hồ quang sinh diệt. Vù vù tương đương Uesugi Yu theo gió mà động. Vợt bóng theo gió khoảng cách không một tiếng động chặn ngang lại đây. Sau một khắc, vạn vật chập chờn với trời nước một màu thế giới bất động. Thủ đoạn của hắn đảo ngược một chém. Nhưng mà, đón lấy nhưng là Voxin đợi đã lâu một cái gần góc ngang đánh. Tennis cuốn lên bụi mù. Đạn ra ngoài sân, không đến 30, càng ngày càng nhẹ nhàng. Hơn nữa Uesugi, hắn không có chú ý tới sao. Kanata Iri lông mày co rút nhanh. Đối với phương diện này càng mẫn cảm, hắn rất nhanh liền phát hiện Uesugi Yu ở này một tiểu hiệp xuất hiện dị thường. Lần thứ hai, có thể nói là giống như đúc quá trình cùng kết cục. Tanegashima không nói gì, trái lại mang theo trầm tư. Có điều ở hắn lại một lần nhìn thấy Uesugi Yu quen thuộc khởi động động tác, sắc mặt rốt cục khó coi lên. Như vậy lại đến, dương hoa, chấm ngoặc kép, không đến 40, một lần có thể là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, như vậy lần thứ ba đây, ở Uesugi Yu lại lấy phương thức giống nhau mất đi một điểm sau. Không có ai còn sẽ cho rằng vừa nãy phát sinh tất cả là cái gì bất ngờ hoặc là trùng hợp. Đó là, mana thức cực hạn, Akusu vậy có chút thanh âm chói tai đột nhiên ở một bên vang lên. Iri cùng Tanegashima nghe tiếng nhìn tới. Đối phương cánh tay, cái cổ cùng với lộ ra vai đều quấn quít lấy băng vải. Nhìn dáng dấp hẳn là mới từ phòng cứu thương bên kia lại đây. Nhưng lúc này bọn họ không có tâm tư đem sự chú ý thả ở trên mặt này. Ngược lại hỏi, ngươi mới vừa nói chính là thứ bảy cảm giác nào đó loại năng lực. Mana thời điểm, lại xưng thời cảm giác. Ta cùng Sai Sun tên kia đều có đặt chân con đường này. Akusu đầu tiên là liếc mắt một cái xa xa. Fuji, lập tức nhẹ rên một tiếng lại nói. Ngoặc kép, thế nhưng hai chúng ta đều chỉ là lựa chọn trong đó một cái chi đường cho rằng giai đoạn tiếp theo. Ván cầu, mà phía dưới nước Đức đội cái này đầu chọc. Chấm ngoặc kép, cắn răng nói tới chỗ này. Akusu sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm túc. Lĩnh ngộ thời cảm giác sau, mới bắt đầu năng lực tự nhiên là có thể gia tốc tự thân tư duy, khiến người ta phảng phất ở vào một loại đạn thời gian ở trong, sẽ rất lớn trình độ lên cất cao tự thân nhận biết. Liền tỉ như Fuji Shusuke quang phong, Akusu chính mình giã tính bản năng, mà chính như mỗi con đường đều có trung cực, thời cảm giác trung cực tự nhiên không riêng là tăng lên chính mình. Hơn nữa còn có thể tiêu giảm đối thủ thời gian nhận biết. Lúc này Vok cùng Uesugi yêu tình huống như thế. Hầu như chính là thứ bảy cảm giác con đường này tái hiện. Tanegashima cùng Iri đều là một điểm liền thông người. Rất nhanh liền suy nghĩ đến trong đó các loại. Nói như vậy, ý tứ chính là Uesugi trong đầu thời cảm giác bị che đậy. Tiến tới tạo thành hắn hiện tại loại này vẫn lặp lại hành vi. Iri sầm mặt lại, nếu như nói Yukimura diệt ngũ giác đã đầy đủ làm người thán phục. Như vậy vóc loại này tennis đã có chút vượt qua bọn họ nhận thức. Khiến đối thủ rơi thời gian tuần hoàn vòng xoáy. Sớm định ra cuối tuần trước phần cuối. Nhưng mấy ngày nay vội vàng làm quốc cơ vật liệu. Tận lực mấy ngày nay xong xuôi đi. Buổi tối bay đu dưới. Kết quả phát hiện thứ bảy cảm giác cùng thứ bảy thức manner thức hoàn toàn không phải một cái đồ vật. Quyển sách ở phương diện này toàn bộ hỗn dùng. Đau đầu, thứ tám cảm giác cùng Alaya thức thật giống cũng là hai bên trong giải thích. Phương diện này hy vọng đừng để ý đi. Tấu chương xong, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.